Sở Dương bất đắc dĩ nhướng mi mắt, dứt khoát dời qua một tảng đá ngồi xuống. Cũng không biết là hắn cố tình hay là vô ý, mà tảng đá hắn ngồi rõ ràng so với tảng đá mà Ô Vân Lương đang ngồi còn cao hơn. Vốn là hắn đang đứng, Ô Vân Lương thì ngồi, tạo nên cảm giác như đang phát biểu ý kiến. Nhưng hiện giờ hắn ngồi xuống như vậy, mà lại so với lúc ban nãy đang đứng cũng không thấp hơn bao nhiêu. Nhưng về mặt hình thức thì rõ ràng đã biến thành từ trên cao mà nhìn xuống. Trưởng môn đại nhân ngược lại đi ngồi ở dưới hắn, loại tư thế này quả thật là biến từ đang phát biểu trở thành báo cáo. Ô Vân Lương nhướng mày, như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nhưng ông cũng không để ý đến sự vô lễ này mà vẫn tiếp tục nói. Nội tâm của Sở Dương cười khổ. Chỉ cần Ô Vân Lương nói dù chỉ một câu không vừa ý, hắn sẽ lập tức rút lui, thoát khỏi cái vòng xoáy này. Nhưng choáng nha, hắn vậy mà lại không nói. Quả thật là lòng hiếu kỳ, hại chết người ta, không sai một chút nào. Sở Dương đã hối hận rồi. Người bảo ta rảnh rỗi không có việc gì làm, mà đi truy theo ba người kia mà làm gì? Đây không phải là đi tìm sợi dây thần treo vào cổ mình sao? Thái tử Thiết Bộ Thiên của Thiết Vân, tuy tuổi còn rất trẻ, chỉ có 17-18, nhưng lại hùng tài, đại lược. Hơn nữa cũng rất chú trọng đến những lực lượng rải rác bên ngoài triều đình, đặc biệt là lực lượng tử sĩ. Chính tay hắn đã mở ra Bộ Thiên Các, thu nạp toàn bộ anh hùng hào kiệt bốn phương về tay mình. Thực tế người này chiêu hiền đại sĩ là cũng có tâm muốn hùng bá thiên hạ, mà cũng rất có năng lực thu phục lòng người, là một lãnh tụ thiếu niên hiếm có. Quốc vương Thiết Thế Thành của Thiết Vân Quốc ốm đau liệt giường quanh năm. Cả một quốc gia chỉ do một mình Thiết Bộ Thiên chống đỡ. Mặc dù là hắn không đăng cơ, nhưng trên thực tế thì đã là chủ nhân của Thiết Vân Quốc rồi, cũng là trụ cột tinh thần của quân đội Thiết Vân Quốc. Có thể nói, khi Thiết Bộ Thiên vừa chết, Thiết Vân Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ. Sở Dương yêu siêu, buồn bã già một tiếng. Tuổi trẻ lợi hại thì sao chứ? Qua hơn 3 năm nữa thôi, không phải là bị giết rồi sao? Nước cũng mất. Sở Dương vẫn còn nhớ, cái chết của Thiết Vân Thái tử kiếp trước chính là do đại triều đã xuất động hơn 500 cao thủ, còn bỏ ra một số tiền lớn khác để thuê mấy tổ chức sát thủ cùng nhau hành động mới thành công. Nhưng sau đó, những người này cũng không còn ai sống sót. Lúc ấy chuyện này đã gây ra chấn động rất lớn. Sau đó sự trả thù của Thiết Vân Quốc cũng lên tới cực điểm, đã giết sạch mấy chục vạn người tại 4 châu huyện nằm tại biên cạnh với đại triều, đến chó gà cũng không tha. Chỉ như vậy cũng có thể thấy được sự uy vọng của vị Thiết Vân Thái tử này rồi. Chương 36. Không thể thay đổi lịch sử sao? Nhưng đế quốc đại triều đã nắm được nhược điểm này của hắn, nằm ngay ở 4 chữ chiêu hiền đại sĩ này. Ô Vân Lương nặng nề nói. Công nhận chiêu hiền đại sĩ là rất tốt, nhưng thật sự cũng chính là bởi vì chiêu hiền đại sĩ nên mới không có người chống lưng. Đã không có người chống lưng thì đó chính là thời cơ cho thích khách lợi dụng. Chính vì lẽ này cho nên rất nhiều người tại trước khi trở thành công thì rất bình dị dễ gần, nhưng sau khi công thành danh toại thì lại rất khó tiếp cận. Đó cũng không phải là do bọn họ thay đổi, mà là bởi vì sự an toàn. Tuy Sở Dương biểu lộ ra trông rất bài hoài, nhưng trong lòng lại thầm kêu một tiếng, có lý. Đại triều mấy lần phái ra tổng cộng 20 mấy tên sát thủ đi ám sát Thiết Bộ Thiên, nhưng đều không có thành công. Chính vì vậy mà chúng mới muốn nhờ thiên ngoại lâu ta. Ô Vân Lượng cười lạnh nói, Sở Dương than nhẹ một tiếng. Ai, vì vậy, nên sau khi đại sư bá người nghe nói về kế hoạch của bọn chúng, thì cũng không lột trần ra, mà ngược lại muốn tường kế tự kế ư. Không tệ. Ô Vân Lương vuốt râu. Bọn chúng đã muốn lợi dụng chúng ta. Vậy vì sao chúng ta không thể thừa cơ hội lợi dụng bọn chúng để quật khởi chứ? Lúc này rốt cuộc Sở Dương đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao năm đó mà thiên ngoại lâu bị diệt rồi. Chắc là Ô Vân Lương muốn mượn viện lần này hai nước đại chiến mà thừa cơ vươn lên. Nhưng chắc là đã khéo quá mà thành vùng mất rồi. Chỉ là lúc này đang gặp phải một việc phức tạp. Dù sao đối mặt với hai tên quái thai để ngủ khinh nhu kia, ai cũng đều không có chút nắm chắc nào. Thậm chí, cho dù là Mạc Thiên Cơ kiếp trước được xưng tụng là thần bàn quỷ toán,